Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, phần 389, Trạch Giai Tạ Dì ban thưởng, một bên Tề phu nhân xem hai cái nữ nhi như thế có tình cảm. Cũng là cao hứng cực kỳ. Một lát sau, liền nghe thái giám tới báo, nói thái tử lại đây, cái này thật là cao hứng cực kỳ. Tề phu nhân đối với chính mình cái này thái tử cháu ngoại, đó là vui mừng khẩn. Thực mau, Triệu Húc liền từ bên ngoài đi đến, một thân áo gấm càng là làm hắn có vẻ tuấn lãng vạn phần. Làm đứng ở nơi đó Chu Trạch Giai đều có vài phần bình đạm mà ni, nhi thần bái kiến mẫu hậu. Lại đây hành quà lễ lúc sau, Triệu Húc ánh mắt nhịn không được dừng ở Chu Trạch Giai trên người. Phát hiện hôm nay Chu Trạch Giai một thân nguyệt bạch áo dài, sấn đến cả người soái khí mười phần, nhưng thật ra càng xem càng cảm thấy bọn họ hai cái còn có vài phần tương tự. Bà ngoại, nghe mẫu hậu nói ngài hôm nay lại đây, ta riêng chạy tới, vị này đó là ta gì đi, làm thái tử, Triệu Húc không cần cùng hoàng hậu ở ngoài bất luận kẻ nào hành lễ. Ngay cả trong cung những cái đó phi tần đều không cần. Đây là Triệu Húc chính mình trưng cầu tới ích lợi. Hiện tại đối mặt Tề phu nhân đám người, càng là không cần hành lễ. Thái tử nói chính là, ta bên cạnh vị này, đó là thái tử gì? Còn có thái tử biểu đệ Trạch Giai. Tề phu nhân đem Chu mẫu cùng Chu Trạch Giai giới thiệu một phen. Sau đó mọi người ở bên nhau hàn huyên trong chốc lát lúc sau. Triệu Húc liền nói muốn mang theo biểu đệ đi xem trong cung ngự hoa viên. Hoàng hậu tự nhiên là chấp thuận, làm Triệu Húc mang theo Chu Trạch Giai đi rồi. Đi ra ngoài lúc sau, Triệu Húc nện bước đều trở nên có chút kích động. Chu Trạch Giai cảm giác được người trước mặt thả lòng, nhưng thật ra lộ ra một cái tươi cười. Cảm thấy này Triệu Húc a, đều đương thái tử lâu như vậy, vẫn là như thế khiêu thoát. Thật sự là không tốt, một đường tới rồi ngự hoa viên, Triệu Húc đuổi rồi nội giám đến một bên thủ lúc sau. Lúc này mới kích động nhìn về phía Chu Trạch Giai, ai u tương đương lão quỷ, lần này ngươi chính là biến thành ta biểu đệ, chúng ta về sau là thân thích a, ngươi cần phải nhiều hơn chiếu cố ta a tương đương, Triệu Húc lời này không giả. Trong đàn người tuy rằng liền như vậy mấy cái, nhưng là nói thật có thể sử dụng được với, cũng chỉ có lão quỷ. Triệu Húc cũng đã phát hiện, trong đàn này đó các bạn nhỏ thời gian là bất đồng. Chỉ có ngàn năm lão quỷ khiêu thoát thời gian cái này quy luật. Xuyên qua với các vị diện, hiện tại đối phương nếu tới, như vậy Triệu Húc kéo bè kéo cánh đó là khẳng định. Phải biết rằng, trước mắt người này tuy rằng nhìn mới 18 tuổi, cũng đã là một cái ít nhất sống ngàn năm lão quỷ. So hắn cái này hơn nữa xuyên qua cũng mới sống không đến 50 năm người tới nói. Lớn rất nhiều đâu, chiếu cố ngươi là khẳng định, ta đã nghe cựu cựu nói. Triệu Hàm miệng vết thương chuyển biến xấu, có phải hay không ngươi làm? Chu Trạch Giai nhưng thật ra bình tĩnh, nhìn trước mắt cợt nhả Triệu Húc, dò hỏi. Hắn ngày đó buổi tối động tác tương đối mau chuẩn tàn nhẫn. Miệng vết thương mặt cắt cũng là thực chuẩn, lại còn có cấp Triệu Hàm dùng đặc thù dược vật cầm máu. Bằng không một buổi tối rớt một cái cánh tay người, đã sớm quỳ được chứ. Triệu Húc nghe thấy cái này sự tình, cũng không cười, chau mày, ngươi vì cái gì không trực tiếp giết hắn. Thanh âm phóng thấp, Triệu Húc có chút không hiểu. Rốt cuộc nếu Triệu Hàm đã chết nói, dựa theo Chu Trạch Giai lợi hại, hủy thi diệt tích tuyệt đối không nói chơi, nhưng thật ra Chu Trạch Giai nghe được Triệu Húc nói lúc sau. Trên mặt một mảnh kinh ngạc nói, ngươi không phải nói, không cho hắn đương hoàng đế sao, cũng chưa nói làm ta giết hắn a tương đương, không sai. Dù cho hủy thi diệt tích phương pháp thành công ngàn thượng vạn loại, nhưng là Triệu Hàm không có khả năng chết, nếu Triệu Hàm thật sự chết ở Đồng Gia Thôn, như vậy Dễ Hương Phi người nhà, cũng chính là Dịch Gia Quân bên kia, tuyệt đối sẽ một lần nữa bồi dưỡng ra một cái Triệu Hàm. Đến lúc đó mất nhiều hơn được, Triệu Húc bị dỗi không biết giận, nhưng là cũng biết chỉ sợ là Triệu Húc không thể giết. Vì thế lược qua cái này đề tài, nếu ngươi tới ta nơi này, khẳng định là có nhiệm vụ đi. A Giai, ngươi lần này cái gì nhiệm vụ a? Đối với ngàn năm lão quỷ xuyên qua thời không hoàn thành nhiệm vụ loại chuyện này, trong đàn người đều biết đến không sai biệt lắm. Bất quá dĩ vãng lão quỷ đều là ở hiện đại vị diện sinh động. Hiện tại bỗng nhiên tới cổ đại, thật đúng là làm Triệu Húc có chút kinh hỉ. Chu Trạch Giai cũng không giấu giếm, đem chính mình nhiệm vụ cùng biết đến sự tình nói ra. Làm Triệu Húc từ bắt đầu sau khi nghe được tới sắc mặt khó coi. Liền cùng một cái khí cầu giống nhau, phảng phất tùy thời đều phải nổ tung. Ta mệt cái đi, hợp lại lão tử cực cực khổ khổ trải chăn ra tới Giang Sơn. Cuối cùng muốn tặng cho hắn a, tưởng bờ, không nhịn xuống bạo thô khẩu. Triệu Húc biết được chính mình chẳng những đương không thượng hoàng đế còn Mã Thượng Phong đã chết. Chính mình hài tử cũng bị giết chết lúc sau. Kia kêu một cái táo bạo, ngẫm lại hiện tại bị thương đang ở trị liệu Triệu Hàm. Cảm thấy muốn lại làm Triệu Hàm thống khổ một chút, bất quá thực mau, Triệu Húc liền bình tĩnh lại. Biết được chính mình thế nhưng là cái xuyên qua nữ pháo hôi lúc sau. Cũng tính toán nhằm vào Đồng Nhược Lan. Cho nên nói, Đồng Nhược Lan có một cái cùng loại với tiên nhân tu chân không gian. Bất quá vị diện này không có linh khí, nàng chỉ có thể lấy bên trong linh tuyền thủy. Kia thủy, có thể trị bách bệnh đúng không? Quả thực là so với chính mình bao lì xì đàn còn nghịch thiên. Nga không, chuẩn xác tới nói. Triệu Húc như thế nào cũng không nghĩ ra Đồng Nhược Lan một cái thôn nữ là như thế nào cuối cùng. Mẫu nghi thiên hạ, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vai chính đãi ngộ. Nàng hiện tại bị chộp vào Triệu Hàm phủ đệ, ta đã phái người qua đi cứu nàng. A Giai, ngươi nói chúng ta có thể hay không đem cái này không gian đoạt lại đây? Không sai, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Triệu Húc ở cái này ăn thịt người trong hoàng cung, đã sớm đã luyện ra một bộ ngạnh tâm địa, đoạt lại đây là không có khả năng. Bất quá nếu chúng ta có thể bắt được linh tuyền thủy cũng không tồi. Kia linh tuyền thủy tuy rằng có chút dâu ria, chỉ có thể đủ giải trăm độc, nhưng là trong đàn các bạn nhỏ nói không chừng thích, chúng ta cũng có thể đổi một ít thứ tốt. Chu Trạch Giai minh bạch Triệu Húc ý tưởng. Chỉ là kia không gian là cùng Đồng Nhược Lan chói định. Như thế nào có thể nói cướp đi liền cướp đi đâu. Đến nỗi kia linh tuyền, nhưng thật ra rất hữu dụng. Bao lì xì đàn tiểu đồng bọn nói không chừng sẽ thích. Chương 724 tiểu vương gia cũng là pháo hôi 82 cái hảo cơ hữu thành công mặt cơ lúc sau. Bên kia rốt cuộc tỉnh lại Triệu Hàm. Thế nhưng cũng là đi chính mình trong phủ địa lao cùng Hoàng Nhược Lan gặp mặt. Từ khi cùng Thái Y xác định, chính mình tay phải thật là không được lúc sau, Triệu Hàm là hoàn toàn trở nên có chút điên cuồng, chẳng những đem kia Thái Y cấp giết chết, lại còn có giận chó đánh mèo với người bên cạnh, làm Hoàng đế biết chuyện này lúc sau cũng chỉ có thể đủ thở dài một tiếng. Tùy ý hắn đi, làm một cái thiên chi kiêu tử. Một cái chớp mắt chi gian mất đi tay phải, chẳng những về sau hoàng đế chi vị đã không có, về sau đi ra ngoài liền biến thành một cái người tàn tật. Triệu Hàm như thế nào có thể chịu được, cho nên hắn làm người điều tra chính mình cánh tay sự tình. Rồi lại nhịn không được giận chó đánh mèo với Đồng Nhược Lan. Bị trói ở trên giá Đồng Nhược Lan, lúc này chính gặp Triệu Hàm ngược đánh. Triệu Hàm lúc này dùng kia hoàn hảo tay trái, cầm roi sắt ở Đồng Nhược Lan trên người lưu lại một đạo dấu vết. Mà Đồng Nhược Lan còn lại là phát ra bén nhọn tiếng kêu. Làm Triệu Hàm nghe thời điểm trong lòng phá lệ sảng khoái. Đồng Nhược Lan như thế nào cũng chưa nghĩ tới. Cái kia ở chính mình trong nhà cùng chính mình ôn nhu nói chuyện nam nhân. Lúc này giữ tợn bộ dáng thoạt nhìn như thế đáng sợ. Nàng vốn là nghĩ nhìn xem đến tột cùng là ai chào nàng. Sau đó cho hấp thụ ánh sáng không gian tới bảo mệnh. Chính là hiện tại, nhìn đến Triệu Hàm như vậy, nàng liền biết vô dụng, nàng trong không gian mặt linh tuyền lại lợi hại, cũng không có biện pháp làm gãy chi trọng sinh a. Này khoảng cách Triệu Hàm cánh tay phải đã đứt gãy một tháng. Liền tính là hoa đà trên đời, chỉ sợ cũng trị liệu không hảo đối phương bệnh, nếu là chính mình lại cho hấp thụ ánh sáng linh tuyền sự tinh. Phỏng chừng đối phương càng là cảm thấy chính mình vốn dĩ tiếp cận hắn chính là dụng tâm lương khổ. Phỏng chừng đến lúc đó khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cho nên liền tính là gặp ngược đánh, Đồng Nhược Lan cũng nghiến răng nghiến lợi không có mở miệng. Triệu Hàm cũng không nghĩ tới một lần muốn Đồng Nhược Lan tánh mạng. Mỗi lần phát tiết lúc sau, đều là làm người lại đây cấp Đồng Nhược Lan chữa bệnh. Tính toán lần sau lại đến, bên này Đồng Nhược Lan gặp ngược đánh, Chu Trạch Giai biết lúc sau tâm tình phi thường vui sướng. Người luôn là muốn học sẽ nhận rõ chính mình thân phận. Đồng Nhược Lan muốn leo lên quyền quý, cũng phải nhìn xem chính mình có hay không cái kia năng lực. Chu Mẫu còn lại là ở Hoàng hậu dẫn dắt hạ gặp được Hoàng đế. Hoàng đế ban thưởng Chu Mẫu không ít đồ vật, đối với Chu Trạch Giai. Vốn là tưởng cấp một cái chức vị đuổi rồi, nhưng là lại nghe Chu Trạch Giai nói muốn tham gia năm nay khoa cử. Vì thế liền ban thưởng đối phương văn phòng tứ bảo. Trở về lúc sau, Chu Trạch Giai liền bắt đầu học tập chi lộ. Chu Mẫu mỗi ngày đi theo Tề phu nhân cùng nhau học tập như thế nào xử lý hậu trạch. Chu Trạch Giai còn lại là đi theo tổ phụ học tập khoa cử sự tinh. Đối với Chu Trạch Giai năm nay tính toán lại lần nữa kết cục sự tinh. Biểu hiện của mọi người đều thật cao hứng. Rốt cuộc hiện tại Chu Trạch Giai đã là tú tài. Từng bước một hướng lên trên khảo. Cũng là thực không tồi. Ít nhất so Hoàng đế tùy tiện an bài một cái chức vị hảo đến nhiều. Lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhưng là Chu Trạch Giai đi vào. Vẫn là cấp Triệu Húc mang đến không ít chỗ tốt. Tỷ như nói. Bất luận cái gì bí phương linh tinh đồ vật, là không thể thông qua bao lì xì đàn xét duyệt, cho nên Triệu Húc mấy năm nay tuy rằng cấp Hoàng đế thượng cống không ít thứ tốt, lại cũng không có gì phối phương. Chu Trạch Giai vượt qua như vậy nhiều thế giới, trong đầu khác không có, phối phương nhiều nhất, vô luận là gương, rượu trắng, xà phòng, nước hoa, đồ trang điểm linh tinh, liền không có Chu Trạch Giai sẽ không. Làm y học gia, sinh vật học gia, vật lý học gia, cùng với nhà hóa học, mấy thứ này vừa vặn toàn bộ bao vây đi vào. Bọn họ trước hết nghiên cứu chế tạo ra tới, là Chu Trạch Giai tự mình chế tác mà thành rượu trắng. Kia rượu trắng nhưỡng ra tới lúc sau, làm Tề lão gia tử càng là cao hứng uống lên 4-5 ly. Cảm thấy này đảo như là thái tử thượng cống cấp hoàng đế những cái đó rượu. Hương vị thực hảo, này rượu đương nhiên không phải dùng để bán. Hiện giờ Đại Tấn tuy rằng ngũ cốc được mùa, nhưng là rượu trắng ủ yêu cầu trình tự làm việc tương đối nhiều. Hơn nữa yêu cầu lương thực cũng nhiều, nếu là bốn phía sản xuất, chỉ sợ là sẽ khiến cho dị nghị. Chu Trạch Giai làm này đó, bất quá là vì làm mặt khác đồ vật, tỉ như nói, nước hoa đồ trang điểm này đó, có rượu trắng. Côn tự nhiên liền lấy ra ra tới, không đến một tháng thời gian, Chu Trạch Giai liền nghiên cứu chế tạo ra này Đại Tấn triều đệ nhất bình nước hoa. Triệu Húc tới Tề phủ thăm Chu Trạch Giai, cũng là tới vây xem Chu Trạch Giai phòng thí nghiệm, kết quả đi vào, phát hiện vài thứ kia lúc sau, chỉ cảm thấy, nhân gia quả nhiên là nhân tài, như là chính mình loại người này, liền tính là ở xuyên qua cái mấy chục lần. Chỉ sợ mới có thể đủ có như vậy năng lực, ta phía trước cảm thấy nữ nhân dùng nước hoa thật là thực không có gì ý tứ. Bất quá ta một cái bạn gái cũ một lọ nước hoa thế nhưng 5.000 nhiều khối. Thật đúng là dễ ngửi thực, cái này thật đúng là không tồi tương đương cầm Chu Trạch Giai nghiên cứu chế tạo ra tới nước hoa. Triệu Húc khích lệ nói, rốt cuộc như là rượu A hoặc là muối A loại đồ vật này. Đó là không thể tùy tùy tiện tiện đi làm cho, vạn nhất nếu như bị người phát hiện tham một quyền, liền giải thích không rõ ràng là money nhưng thật ra nhất kiếm tiền cũng không chọc người phiền. Lòng, chính là này đó nữ nhân đồ vật, A Giai, ngươi sẽ làm son môi sao? Khẳng định sẽ đúng hay không? Ta cảm thấy nữ nhân yêu nhất đồ vật chính là son môi. Cảm giác các nàng mỗi lần ăn Tết đều phải mua một đống lớn son môi. Triệu Húc một bên nghe nước hoa một bên phun tào nói. Khiêu thoát bộ dáng phảng phất về tới hiện đại kiếp sống. Ở như vậy một cái ăn thịt người trong hoàng cung mặt. Triệu Húc cái này thái tử gia vĩnh viễn đều là làm người kính ngưỡng. Thông tuệ cơ trí, là mọi người cảm nhận trung kính nể người. Chỉ có ở Chu Trạch Giai trước mặt, Triệu Húc mới dám thả lỏng trong chốc lát, làm một chút chính mình, nói lên lời nói tới bla bla, làm nhân tâm phiền, son môi đã ở làm, ta định chế son môi tiểu quản nhi, hai ngày này liền đưa tới. Còn có, phía trước quên theo như ngươi nói, ngươi nếu là muốn làm gương nói dễ dàng. Nhưng là hiện tại tấn triều bên này liền pha lê đều không có. Chỉ có lưu ly, ta nếu là chế tác nói, yêu cầu một cái đại nơi sân, ngươi cấp an bài một chút. Chu Trạch Giai nói, hiện tại Triệu Húc cái này thái tử, muốn thanh danh có thanh danh, nếu có thể lực có năng lực, chính là tiền thiếu điểm nhi. Cho nên Chu Trạch Giai lúc này mới xuống nước thế Triệu Húc kiếm tiền. Đến nỗi vì cái gì không cần bao lì xì trong đàn mặt những người đó đồ vật làm giàu. Tất cả mọi người đều là bằng hữu, không phải làm buôn bán, có thể cho đồ vật đều là thực không tồi thứ tốt. Hơn nữa Triệu Húc ở trong đàn tương đối hoạt bát, cũng liền cùng Chu Trạch Giai quan hệ thực hảo, những người khác đều không thế nào để ý đến hắn. Lần trước nếu không phải xem hắn sắp chết, Ma Tiên Tử mới không cứu hắn đâu. Đối với Chu Trạch Giai loại này mở ra mỗi người đều thích ta quang hoàn người. Hắn là không thể lý giải Triệu Húc khổ bức, tuy rằng có cái bao lì xì đàn, nhưng là cho tới nay trao đổi nhiều nhất, chính là Chu Trạch Giai. Bởi vì Chu Trạch Giai có thể có xuyên qua thời không năng lực. Đại gia không tránh được đối hắn có chút tò mò, tự nhiên cùng hắn từng có nhiều giao lưu, trong tình huống bình thường. Như là tiểu vương gia loại này phàm nhân, đó là xem đều không xem một cái. Những lời này Triệu Húc đương nhiên không dám nhận Chu Trạch Giai mặt nói. Bằng không chính là cáo trạng, chỉ có thể đủ nói bao lì xì đàn không đồng ý. Hắn từ nhỏ bắt được cái này bao lì xì đàn, đến bây giờ, trừ bỏ Chu Trạch Giai phát tới tư nhân bao lì xì. Trong đàn những người khác căn bản là vô pháp tiến hành lén liên hệ. Càng đừng nói tư nhân bao lì xì, hơn nữa mỗi lần Chu Trạch Giai biến mất lúc sau, trong đàn người bế quan, làm khác, hắn căn bản là liên hệ không thượng, sự thật chứng minh, dựa vào đàn hữu làm giàu khả năng cơ hồ không có. Triệu Húc cái này thái tử nhiều năm như vậy như cũ rất nghèo. Hành, ta đây liền an bài đi xuống, đúng rồi, còn có cái gì yêu cầu? Người cứ việc nói, Triệu Húc hiện tại là hoàn toàn đem Chu Trạch Giai trở thành ông trời cấp chính. Mình khai bàn tay vàng, cảm thấy Chu Trạch Giai quả thực là không gì làm không được. Rốt cuộc chỉ là chính hắn nhìn đến Chu Trạch Giai đã có vài mặt. Cho nên hiện tại đối phương nếu lại đây, kia tìm hắn giúp đỡ kia cũng là về tình cảm có thể tha thứ đúng không? Chu Trạch Giai không cùng Triệu Húc khách khí. Nói kế hoạch của chính mình lúc sau, đem phối phương linh tinh đồ vật đều dạy cho Triệu Húc mang đến người. Những người này đều là Triệu Húc tâm phúc, hoàn toàn không thành vấn đề. Nước hoa hắn cho nghiên cứu chế tạo phương pháp, như vậy các loại hương vị nước hoa tin tưởng thực mau liền sẽ chế tạo ra tới. Đối với khổ bức Triệu Húc, Chu Trạch Giai đó là vạn phần đồng tình, rốt cuộc hắn còn muốn khoa khảo. Thật sự là không có gì thời gian, chỉ chớp mắt, liền đến Chu Trạch Giai muốn kết cục thời gian, làm một cái học bá, Chu Trạch Giai hoàn toàn không khẩn trương, hơn nữa có tề lão gia tử phụ đạo, đó là như cá gặp nước, bởi vì thân phận của hắn còn ở Mạnh Châu bên kia. Cho nên Chu Trạch Giai trước tiên trở về Mạnh Châu khảo thí, từ châu thí đến tỉnh thí từng bước một khảo đi lên. Thành tích càng là đứng hàng trước mao, tới rồi thi đình thời điểm, càng là bởi vì văn tài xuất chúng, tướng mạo hơn người, bị hoàng đế khâm điểm vì thám hoa lang. Này hết thảy, bất quá cũng liền nửa năm thời gian, nửa năm thời gian, kinh thành đã xảy ra rất lớn biến hóa. Tỷ như nói kinh thành cửa hàng thế nhưng xuất hiện một loại thần kỳ gương. Nghe nói đó là trong cung các nương nương mới có thể đủ sử dụng gương. Sử dụng thời điểm có thể thấy rõ người trên mặt nếp nhăn. Nho nhỏ một quả liền giá trị thiên kim. Mặt khác chính là hiện giờ các nương nương yêu nhất nước hoa cùng son môi. Thoát ly cấp thấp thú vị hương huân, nước hoa càng thêm rõ ràng thể hiện rồi một nữ nhân trên người mị lực. Trước hết sử dụng đương nhiên là hoàng hậu, làm hoàng đế đều là liên tục khen, lúc sau càng là bán ra một cái hảo giá cả. Son môi còn lại là hiện giờ kinh thành thậm chí cả nước các nơi nữ tử chuẩn bị đồ vật. Từ hoàng hậu sinh nhật đương thiên sứ dùng ung dung hoa quý nhất xuất chúng. Nho nhỏ một cây son môi, nghe nói hoàng hậu son môi tiểu quản nhi, là vàng bạc ngọc thạch được khảm mà thành đâu. Này đó son môi bị chia làm vài đương, có bình dân bá tánh có thể sử dụng, cũng có đại quan quý tộc có thể dùng, còn có chính là hạn lượng bản sang quý sắc hào, càng là mỗi lần vừa ra tới, liền tiêu thụ không còn. Làm Triệu Húc kiếm lời không ít tiền, hoàng hậu nhìn đến thái tử cùng muội muội nhi tử quan hệ như vậy hảo. Hơn nữa đối phương một hồi tới, liền cấp thái tử làm nhiều chuyện như vậy, cũng là cảm kích thực, ngày thường cũng không có việc gì liền triệu Chu mẫu tiến cung chơi đùa. Ban đủ loại lễ vật, nhưng thật ra làm kinh thành các phu nhân đều minh bạch. Này Chu phu nhân chẳng những đã chịu tề phủ mọi người yêu thích, càng là thâm đến hoàng hậu nương nương tâm, còn có một cái thám hoa lang nhi tử, quả nhiên là trời sinh hảo mệnh. Chu mẫu hiện giờ nhật tử quá thỏa đáng thực, tìm được rồi thân nhân, nhi tử có tiền đồ, hiện tại là mỗi ngày mặt mày hồng hào, bất quá gần nhất cũng là sầu thực, mắt thấy nhi tử đều lên làm thám hoa lang, chính là lại chậm chạp không chịu thành ra, thực sự làm nàng tâm phiền ý loạn. Chương 725 tiểu vương gia cũng là pháo hôi chín, nhi a. Ta biết hoàng thượng mới vừa cho ngươi phái chức vụ, chính là này thành gia lập nghiệp, tóm lại là không xung đột, ngươi mau đến xem, đây là ngươi bà ngoại chuyên môn chọn lựa này trong kinh thích hợp ngươi đại gia tiểu thư. Thích cái nào, chúng ta liền đi cầu hôn, tới mẫu thân trong phòng thỉnh an. Kết quả đối mặt chính là thúc giục hôn, Chu Trạch Giai lại là bất đắc dĩ, lại là không có biện pháp, vì thế chỉ có thể đủ cầm Chu mẫu đưa qua tập tranh nhìn lên. Trên thực tế này đó tập tranh họa hoàn toàn nhìn không ra bản nhân đến tột cùng trông như thế nào. Cũng chính là thân phận tuổi tương đối minh bạch, lật xem một chút lúc sau, cuối cùng Chu Trạch Giai tìm một cái tuổi đại điểm nhi cô nương. Chỉ lúc sau cho mẫu thân Semonser Chu mẫu chạy nhanh thấu đi lên xem. Kết quả phát hiện cô nương này năm nay đều 17 tuổi. Nếu là đính hôn lại kết hôn, kia chỉ sợ cũng 18 tuổi. Thực sự cũng quá lớn một ít. A Giai, này Trưng tiểu thư có thể hay không tuổi quá lớn, kỳ thật năm nay Chu Trạch Giai mới 19 tuổi, tiền 17 tuổi cũng liền như vậy. Mặt khác cô nương chính là có 13-14 tuổi, Chu Trạch Giai đối những cái đó không thành niên tiểu lô ly không có hứng thú. Liền cái này đi, mẫu thân, ngươi làm bà ngoại tìm hiểu một chút, nhìn xem vị này Trưng tiểu thư hay không giống như này mặt trên theo như lời hiền lương tục đức. Tuổi nói, nhi tử cũng không nhỏ, nàng tuổi lớn hơn một chút, cũng hảo chia sẻ mẫu thân sự tình. Bằng không tới còn muốn mẫu thân đối nàng nhiều hơn chiều cố nhọc lòng. Ta là cưới vợ, lại không phải tìm muội muội, Chu Trạch Giai biết ở như vậy hoàn cảnh trung hạ. Cần thiết là muốn kết hôn, này Trưng tiểu thư nhìn tương đối thuận mắt, hơn nữa mặt trên nói. Hiền lương tục đức, trong nhà là thư hương dòng dõi, hẳn là không tồi, kia hành đi, ta làm ngươi bà ngoại hỏi thăm một chút, xem nhi tử nếu nguyện ý. Chu mẫu cũng không nói cái gì, tính toán hảo hảo đại sảnh một chút này Trương gia tiểu thư đến tột cùng như thế nào. Vì sao hiện tại còn không có gả đi ra ngoài, thật vất vả làm ơn mẫu thân thúc giục hôn sự tình. Kết quả một ngày công tác lúc sau, lại đụng phải Triệu Húc, Hết chương.